Luân hồi nhạc viên, chương 1772, vô địch Âu Hoàng. Góc truyện audio.com, chương 67, vô địch Âu Hoàng thế giới kết toán mới vừa kết thúc. Tô Hiểu lại tiếp vào đại lượng nhắc nhở tổng hợp đánh giá đã đạt tới S liệp sát giả nhưng nắm giữ 100 điểm thuộc tính đối ứng diệt pháp chi ảnh năng lực này quyền hạn đợi kích hoạt. Liệp sát giả cần bảo đảm tự thân trạng thái tốt đẹp, nếu không đem đối mặt rất lớn nguy hiểm, liệp sát giả đã tấn thăng đến ngũ giai, người thu hoạch được trở xuống quyền hạn. Vinh dự cửa hàng giai vị tăng lên, có thể miễn phí sử dụng bộ phận công cộng công trình, như thị trường giao dịch quầy hàng, xây dựng thêm chuyên môn gian phòng chờ. Người đã kích hoạt mới công trình, sân thí luyện chúng sinh chi địa. Này công trình căn cứ liệp sát giả năng lực khuynh hướng thu hoạch đắc, liệp sát giả đã tấn thăng đến ngũ giai, người cần nhận trở xuống chức trách. Dọn dẹp vi quy giả, có thể đạt được ban thưởng, nhiều lần tham dự thế giới tranh đoạt chiến, có thể đạt được ban thưởng, không định giờ tiến vào hư không, có thể đạt được phong phú ban thưởng, trấn áp đê giai vị diễn sinh thế giới bạo loạn, có thể đạt được đặc thù ban thưởng, bảo đảm hiện thực thế giới ổn định, liệp sát giả nhưng định ra phạm vi, như có vượt qua 10 danh khế ước giả tại đây khu vực bên trong phát sinh tranh đấu, liệp sát giả cần ra mặt điều đình hoặc bóp chết lấy duy trì ổn định. Trở về hiện thực thế giới sau kích hoạt, Tô Hiểu tùy thời có thể nắm giữ diệt pháp chi ảnh năng lực mới, nhưng hắn trạng thái thật không tốt, ít nhất chờ thương thế khôi phục cũng ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần suy nghĩ thêm. Thanh toán 4.259 điểm nhạc viên tệ về sau, đại phiến màu xanh biếc điểm sáng xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh, bắt đầu khôi phục hắn thương thế. Phiêu phù ở giữa không trung, Tô Hiểu bắt đầu xem xét mới thu hoạch được quyền hạn cùng trách nhiệm phương diện, trước đó hắn đã biết được bất kỳ hạng nào đều không phải không ràng buộc, hoàn thành này đó chức trách lúc lại được đến tương ứng ban thưởng. Về phần thu hoạch được mới quyền hạn, miễn phí sử dụng thị trường giao dịch quầy hàng không cao lắm lợi nhuận quyền hạn, xây dựng thêm chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu cũng không hứng thú quá lớn, hắn đối với nơi ở điểm yêu cầu không cao, không khí trong lành thêm một cái giường liền đầy đủ, bởi vậy hắn đem xây dựng thêm quyền hạn cho bố bố Uông, A Mỗ, Benny, để bọn chúng đi làm, chỉ cần không biến thành ổ chó, ổ mèo, nghiêu vòng chờ, Tô Hiểu liền không ý kiến. Sân thí luyện chúng sinh chi địa còn lại là chưa từng nghe qua công trình, có thời gian đi thể nghiệm hả? Tô Hiểu thương thế rất nhanh khôi phục, trước đó hắn liền hô hấp đều thực cố sức, thêm nghiêm trọng mất máu, quan trọng tạng khí bị hao tổn chờ, lấy loại này trạng thái đối phó cô lỗ cùng Di tiên sinh, hiển nhiên không sáng suốt, lợi nhuận cùng nỗ lực không ngang nhau, cho nên hắn quả quyết rút lui, lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Thương thế khôi phục về sau, Tô Hiểu rõ ràng rất nhiều, căn cứ hắn thói quen, trở về luân hồi nhạc viên sau chuyện thứ nhất chính là thẳng đến thuộc tính cường hóa đại sảnh. Thuộc tính cường hóa kho bên trong, trần cánh tay này thân trên Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất, vẫn là nguyên bản tăng lên phương thức, 4 thuộc tính cân đối phát triển, 14 điểm chân thực điểm thuộc tính bị hắn phân phối là lực lượng. Góc truyện audio.com 4. Nhanh nhẹn 4. Thể lực 3. Trí lực 3. Thuộc tính cường hóa kho chậm rãi dừng lại, này loại dần dần mạnh lên cảm giác không uổng phí Tô Hiểu tại u quỷ thế giới bôn ba cùng chém giết, hắn nếm thử xem xét sau khi tăng lên chân thực thuộc tính. Lực lượng 104, nhanh nhẹn 104, thể lực 104, trí lực 104. Thuộc tính tăng lên không tính nhanh, nhưng thắng ở ổn định, có như vậy tổng hợp tố chất, Tô Hiểu đối mặt đại đa số địch nhân lúc đều không có rõ ràng nhược điểm, trừ phi địch nhân năng lực là phán định mị lực thuộc tính, vậy thì thực sự không có cách, Tô Hiểu cũng chưa từng cho rằng chính mình không gì làm không được. Trở về chuyên môn gian phòng, mới vừa vào cửa Tô Hiểu liền phát hiện có biến hóa rõ ràng, chuyên môn gian phòng căn bản sẽ không khách nhân đến, bởi vậy nơi này không có phòng khách cùng phòng ngủ chi phân, cả hai là một thể, thực thuận tiện, hiện tại gian phòng kia muốn so trước kia hơn 10 mét vuông, phía bên phải vách tường dưới còn có nơi 20 phân thô động, Benny vuốt mèo chính rỗi tại động bên ngoài, hiển nhiên, miêu tinh nhân chia đôi phong bế không gian cùng thùng giấy chờ có rất cố chấp thiên vị. Biến hóa càng lớn chính là phòng thí nghiệm luyện kim, nơi này bị chia làm 3 cái khu vực: chất nổ chế tạo khu, thuốc điều phối khu, vật phẩm nguy hiểm cất giữ kho hàng. Tổng thể tới nói không quá lớn biến hóa, hết thảy gian phòng đều là càng rộng rãi hơn cùng sáng một ít. Gâu, bố bố Uông tiếng kêu, tranh công đứng tại bàn ăn bên trên, ý là. Như thế nào, bản Uông thẩm mỹ ánh mắt không tồi đi. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra từng mai bảo dương, vận mệnh chúa tể đã tăng lên đến truyền thuyết cấp, hắn muốn thử nghiệm hạ này đồ vật năng lực, về phần bên trong chứa đựng vận thế, đã đạt tới 32%, đây là đánh chết tội ác sau đoạt được, không coi là nhiều cũng không ít, tăng lên một điểm may mắn thuộc tính tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lần này tại U Quỷ Đại Lục, Tô Hiểu chung thu hoạch được 2 cái bảo dương cùng 2 chương bí điển tạp, cũng liền tương đương với 4 cái bảo dương, tổng cộng có truyền thuyết cấp bảo dương, tật sử thi cấp bảo dương. 37%, bí điển tạp cuồng loạn, bí điển tạp chém giết cùng cứu rỗi. Bộp một tiếng, Tô Hiểu dùng vận mệnh chúa tể nhóm lửa một điếu thuốc, hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh thế giới trở nên khác biệt, cái loại cảm giác này. Liền xem như toàn bộ thế giới đều đứng tại hắn bên này. Tăng cường bản Âu Hoàng trạng thái có thể kéo dài 10 phút, Tô Hiểu cũng không vội tại mở bảo dương, mà là trước xem xét may mắn thuộc tính cao tới 17 điểm may mắn thuộc tính làm hắn niềm tin tăng gấp bội, đại tù trưởng Quang Hoàn tại đây một khắc bị hắn dẫm dưới chân. Cầm lấy truyền thuyết cấp bảo dương, tật Tô Hiểu lựa chọn mở ra, kim quang chợt hiện, lóe, ngươi mở ra truyền thuyết cấp bảo dương, tật ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 8, ngươi thu hoạch được Terena Noe khẩn cầu. Truyền thuyết cấp ngươi thu hoạch được Terena Noe chi huyết. Truyền thuyết cấp Terena Noe khẩn cầu, nơi sản xuất ô quỷ đại lục phẩm chất truyền thuyết cấp thuộc loại, nhẫn độ bền, 30. 30 trang bị nhu cầu chân thực mị lực 85 điểm. Trang bị hiệu quả 1 khẩn cầu. Chủ động, góc truyện audio.com, mở ra này kỹ năng sau mỗi giây tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị, khẩn cầu trong lúc sở sinh vật triệu hồi tổng hợp thuộc tính tăng lên 12%, cooldown thời gian vì 26 giờ. Cho điểm, 530 giới thiệu vắn tắt ta hài từ nhóm, các ngươi không phải nô bộc mà là ta một bộ phận. Terena Noe, giá cả, 27 vạn điểm nhạc viên tệ, Terena Noe chi huyết. Truyền thuyết cấp uống về sau, vĩnh cửu biên độ lớn tăng lên động thực vật lực tương tác. Cần chân thực mị lực 90 điểm trở lên nhưng uống. Theo giá trị đi lên nói, Tô Hiểu mở ra này 3 kiện vật phẩm có thể xưng huyết chám, về phần sau 2 loại vật phẩm sử dụng điều kiện, hắn mang tính lựa chọn không nhìn, để tránh ảnh hưởng đến tâm tình. Có khởi đầu tốt đẹp, Tô Hiểu lại cầm lấy sử thi cấp bảo dương. 37%, đây là hắn từng thu được hàm kim lượng tối cao sử thi cấp bảo dương, không có cái thứ hai. Trước đó Thiểm Quang, đã để Benny, Bobo Uông, A Mỗ song song ngồi tại bên giường, theo thấp đến cao. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, lựa chọn mở ra sử thi cấp bảo dương, chói mắt màu da cam quang mang theo hắn tay bên trong chợt hiện lại lóe. Bobo Uông, A Mỗ, Benny miệng khẽ nhếch bọn chúng đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu, Bobo Uông càng là xích lại gần người người, nó hoài nghi chính mình chủ nhân có phải hay không bị cái nào đó cường đại tồn tại. Đoạt xá, này không đúng, nó chủ nhân không như vậy Âu, ngươi mở ra sử thi cấp bảo dương. 37%, ngươi thu hoạch được đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục, đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục sử dụng về sau, có thể tăng lên mạo hiểm đoàn một cái giai vị cao nhất có thể tăng lên đến cấp độ SSS mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu nhìn thấy này đồ vật ngay lập tức cũng không phải là muốn tăng lên chính mình phá hiểu mạo hiểm đoàn, phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ có cấp S, dùng đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục rất lãng phí. Giống như, phát tài, Tô Hiểu miệng bên trong lầm bầm một tiếng, này đồ vật muốn bán cho ai căn bản không cần suy xét, cùng hắn quan hệ thân mật mạo hiểm đoàn chỉ có một cái, đó chính là thần hoàng mạo hiểm đoàn. Nếu như nói phi thăng bộ là đem thần hoàng đen đến mất ngủ, kia đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục là có thể đem thần hoàng đen đến cơn sốc đi qua, đối với cỡ lớn mạo hiểm đoàn tới nói, này đồ vật khả năng so mấy món sử thi cấp trang bị quan trọng hơn, đoàn đội kỹ năng là hết thảy đoàn viên tăng lên, mà không phải mấy người. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.